Từ đấu la bắt đầu vạn giới vô địch, tác giả, Cật Nãi Đích Tiểu Trư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 241, chương 242, Thiên Chí Tôn. Thật là khủng khiếp, ta muốn về nhà. Canh thứ nhất, T, đây chính là cái kia cái gọi là thiên thần, thiên vương điện, nhị vương điện các loại dị ma nhìn lên bầu trời bên trong thần quang vạn trượng. Khí tức không thể so với dị ma hoàng yếu, thậm chí càng tăng lên Chu Hạo, trong mắt tràn ngập vẻ không thể tin được. Bọn họ vốn cho rằng Chu Hạo cũng là một cái rất mạnh luân hồi cảnh cường giả mà thôi. Vạn vạn không nghĩ đến lại là loại kết quả này, trong lòng nhất thời có loại cảm giác không ổn. Trước đó nhìn đến dị ma hoàng buông xuống hưng phấn cuồng nhiệt dường như bị phủ đầu rót một chậu nước lạnh. Trong lòng thật lạnh thật lạnh. Thái Hạo Thiên Thần, giờ phút này, Hắc Ám Chi Chủ, Không Gian Chi Chủ, Hồng Hoang Chi Chủ, Lôi Chủ, Viêm Chủ nhóm cường giả cũng ào ào nhìn hướng lên bầu trời. Nhìn qua cái kia đảo ánh sáng vạn trượng, thần uy vào tù, siêu phàm thoát tục bóng người, trong lòng đều có loại tự ti mặc cảm, muốn quỳ bái xúc động. Cái này là một người sao? Hắc Ám Chi Chủ đôi mắt đẹp nhìn qua Chu Hạo, cảm giác có chút thật không thể tin, rất khó đem trên không trung cái kia đạo vĩ ngạn uy nghiêm bóng người cùng vừa mới nàng còn ôm một hồi lông xù bóng người hợp lại cùng nhau, nhưng vừa mới Viêm Chủ cùng Không Gian Chi Chủ cũng nói cho các nàng. Ứng Hoan Hoan trước đó ôm yêu thú là siêu việt luân hồi cảnh kinh khủng tồn tại. Lúc này xuất hiện Thái Hạo Thiên Thần cũng là siêu việt luân hồi cảnh tồn tại. Nàng không cảm thấy cái thế giới này có thể một chút xuất hiện nhiều cường giả như vậy. Mà lại nơi này không có Chu Hạo bóng người. Nàng cảm thấy Thiên Thần hẳn là Chu Hạo. Còn lại Lôi Chủ bọn người cũng là như thế nghĩ. Lúc này, nhìn lên bầu trời bên trong Chu Hạo bóng người. Bọn họ nhất thời cảm giác cùng băng chủ xứng nhiều. Ánh mắt không khỏi đồng tình nhìn về phía Viêm Chủ. Viêm Chủ cùng thời khắc này Chu Hạo so sánh, đích thật là chênh lệch quá lớn. Thiên thần quả nhiên lợi hại. Đường Tâm Liên đôi mắt đẹp nhìn hướng lên bầu trời. Trước kia tuy nhiên Chu Hạo cũng bày ra siêu phàm thực lực, nhưng nàng cũng không xác định Chu Hạo phải chăng có thể đối phó dị ma hoàng. Chẳng qua hiện nay lại là có thể khẳng định, trên bầu trời bổn tọa Thái Hạo, nhìn lấy trong mắt mang theo vẻ điên cuồng dị ma hoàng. Chu Hạo nhàn nhạt mở miệng, dị ma hoàng, ngươi không cố gắng tại quê nhà đợi, chạy tới nơi này, gặp phải bổn tọa tính ngươi không may. Thoại âm rơi xuống, Chu Hạo trắng nõn như ngọc tay cầm chậm rãi duỗi ra. Tốc độ xem ra cực kỳ chậm chạp, mỗi một tia mỗi một không có động tác động thấy rất rõ ràng. Nhưng mọi người lại không có thấy rõ ràng bàn tay kia là làm sao biến lớn thành dài. Trong nháy mắt, Chu Hạo chậm rãi duỗi xuất thủ trưởng đã hóa thành ngàn tỷ dặm lớn nhỏ. Dường như có thể nhất trưởng đem chọn cái thiên địa đều nắm chặt. Thiên thần thần uy, vô số sinh linh nhìn lên bầu trời vậy ngay cả đầu ngón tay đường vân đều có thể thấy rõ ràng ngập. Trời cự trưởng, hưng phấn kích động hô to lên. Lệ nóng doanh tròng, dưới cái nhìn của bọn họ, lợi hại như thế thiên thần xuất thủ, tất nhiên có thể chém giết dị ma hoàng, cứu vãn thế giới, cứu vớt bọn họ. Thái Hạo, ngươi muốn trấn áp bản hoàng, không dễ dàng như vậy, các loại bản hoàng phong ấn ngươi, nắm trong tay vị diện này, là tử kỳ của ngươi. Nhìn lên bầu trời cự trưởng vắt ngang chân trời mà đến. Dị ma hoàng gào rú cả giận nói, trên khuôn mặt của hắn, lướt qua một vệt dữ tợn vẻ quỷ dị, chợt thân thể của hắn, bắt đầu ở lúc này điên cuồng bành trướng, ngắn ngủi mấy hơi thời gian, chính là tại cái kia vô số đạo ánh mắt kinh hãi bên trong, biến thành một tôn chân đạp thiên địa vạn cánh tay ma ảnh. Những cái kia dữ tợn ma trên cánh tay, vô số chỉ tà ác ánh mắt chậm rãi mở ra, một loại hủy diệt tia sáng, tản ra, phanh phanh phanh, mà liền tại tôn này dữ tợn vô cùng ma thần chân thân xuất hiện lúc. Hắn trên thân thể cái kia vô số ma tí, đột nhiên vào lúc này sống sờ sờ nổ tung lên, ma huyết phô thiên cái địa bảo bắn ra, vù vù, ma tí nổ tung ở giữa. Cái kia ma trưởng bên trong từng viên tà ác ma nhãn cũng là vào lúc này bảo bắn ra. Vô số tà ác gần nhãn lơ lửng tại dị ma hoàng thượng hư không. Cái kia vô số tà ác ánh mắt cùng một chỗ chớp động. Một màn kia, người xem tê cả da đầu. Vô thủy ma bi, trầm thấp mà tràn ngập âm lãnh thanh âm. Đột nhiên vang vọng đất trời. Cái kia vô số tà ác ma nhãn đúng là bắt đầu dung hợp. Nghĩ nghĩ lại, tựa hồ là đang trên bầu trời biến thành một tòa 1 triệu trượng to lớn hắc ám ma bia. Ma trên tấm bia, khảm nạm lấy vô số ma nhãn. Cái kia ma nhãn chớp động ở giữa. Tất cả mọi người là có thể cảm giác được. Năng lượng trong thiên địa, phảng phất là tại bị ô nhiễm. Ong ong. Mà liền tại cái kia ma bi thành hình lúc, cái kia vị diện vết nứt về sau, đột nhiên truyền đến kinh thiên động địa giống như tiếng rít. Sau đó chỉ thấy ùn ùn kéo đến giống như ma ảnh tự vị diện vết nứt về sau vượt qua mà đến. Đó là dị ma tộc quân đội. Loại kia quy mô, so với ma ngục, siêu việt không biết bao nhiêu lần. Bọn họ lần này là muốn dốc toàn bộ lực lượng. Muốn một lần hành động cầm xuống chúng ta cái thế giới này. Nhìn qua tình cảnh này, vô số cường giả sắc mặt nhất thời tái nhợt. Loại này quy mô so với viễn cổ thời kỳ vào cái ngày đó địa đại chiến còn muốn lợi hại hơn. Hiển nhiên lần này cái này dị ma tộc lại là cả tộc chi lực. Hy vọng thiên thần có thể ngăn trở đi. Sinh tử chi chủ, viêm chủ, hắc ám chi chủ nhóm cường giả ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm bầu trời. Bọn họ biết, mặc kệ có bao nhiêu quân đội, quyết định thắng bại chỉ có bầu trời hai đạo thân ảnh kia. Tế bi, dị ma hoàng âm lãnh mà tàn khốc thanh âm, lại lần nữa vang vọng. Hắn biết Chu Hạo là cùng hắn cùng cảnh giới cường giả. Không đánh đổi một số thứ là tuyệt đối không thể đánh bại Chu Hạo. Muốn giết Chu Hạo càng là khó càng thêm khó, cho nên hắn cũng không nghĩ lúc này giết Chu Hạo, phong ấn Chu Hạo, các loại hắn trưởng khống vị diện chi thai, đến lúc đó lại giết Chu Hạo thì dễ như trở bàn tay. Đáng tiếc, hắn lại không biết, Chu Hạo lúc này liền một thành lực lượng đều không dùng đi ra. Phanh phanh phanh, mà liền tại dị ma hoàng thanh âm rơi xuống ở giữa. Chỉ thấy cái kia vô số xông vào thiên địa này dị ma. Vậy mà ngửa mặt lên trời tê rít gào. Sau đó không ngừng nổ tung lên. Sền sệt màu đen huyết nhục. Không ngừng bay về phía tòa kia hiện đầy ma nhãn ma bi. Ông, ngắn ngủi mười mấy hơi thở thời gian. Đã là không biết nổ tung bao nhiêu dị ma. Chỉ thấy cái kia ma trên tấm bia. Hiện đầy màu đen huyết nhục. Những máu thịt kia nhúc nhích ở giữa, lại phối hợp những cái kia ma nhãn, lộ ra hết sức đáng sợ. Một loại âm lãnh đến nỗi ngay cả thiên địa này đều là run rẩy ba động. Chậm rãi từ cái này ma bi bên trong phát ra, sức chấn động kia thì liền ứng hoan hoan. Lăng Thanh Trúc bọn họ đều là cảm thấy một loại tim đập nhanh, nồng đậm bất an, tự tâm bên trong bừng lên. Chu Hạo tay cầm một tấc chậm rãi đè xuống. Hắn cũng không vội lấy một chút giải quyết dị ma hoàng. Hắn muốn thu tập hợp tín ngưỡng chi lực. Tự nhiên cần chỉ có thể là tạo thế. Gia tăng hắn tự thân uy vọng ân đức. Âm âm, đối mặt Chu Hạo đè xuống bàn tay. Cái kia ma trên tấm bia. Vô số ma nhãn bên trong đột nhiên mãnh liệt bắn ra ngập trời giống như ma khí chùm sáng. Hướng về Chu Hạo bàn tay bắn tới, vậy mà xinh xinh đã ngừng lại ép xuống bàn tay, ma khí quấn quanh ở giữa, thậm chí ngay cả Chu Hạo tay cầm đều là ảm đạm một chút. bản hoàng lấy diệt chân thân làm đại giá, hao hết hơn phân nửa tộc chi lực, hôm nay liền đưa ngươi trấn áp. Nhìn đến Chu Hạo tay cầm dừng lại, dị ma hoàng mừng rỡ trong lòng, cười lạnh nói, bất quá, hắn biến thành chân thân, vẻn vẹn chỉ còn lại có hai cái ma tí, như vậy đại giới, cho dù là hắn, đều phải tĩnh dưỡng ngàn năm mới có thể đáp lại, bất quá chỉ cần có thể ở chỗ này đem Chu Hạo giải quyết. Cái kia mục đích của hắn, cũng là có thể đạt tới, chỉ cần có thể thu hoạch được vị diện chi thai, như vậy hắn đem sẽ biến càng thêm cường đại. Vô thủy ma bi, vạn ma chi ấn, rít gào trầm trầm, tự trên bầu trời ầm ầm truyền ra. Cái kia 1 triệu trượng to lớn ma bi, lóe lên phía dưới, liền là xuất hiện ở Chu Hạo trên không. Từng đạo ma quang quét sạch mà ra, trong nháy mắt chính là cầm giữ thiên địa này. Một đạo tinh hồng mà giữ tợn ma ấn, tại ma bi dưới đáy thành hình. Sau đó đối với Chu Hạo ầm ầm chấn áp xuống, phía dưới loạn ma hải, hơn 100 vạn dặm vùng biển, vào lúc này bị sinh sinh xé toạc ra, thiên địa vỡ vụn, phát ra không chịu nổi gánh nặng giống như gào thét. Hạo ca, không có việc gì, nhìn lấy dị ma hoàng kinh khủng thủ đoạn, Lăng Thanh Trúc cùng Ứng Hoan Hoan một trái tim nhấc lên. Tận quản các nàng biết Chu Hạo rất cường đại, nhưng cũng không nhịn được lo lắng, thiên thần sẽ không bị phong ấn a? Chẳng lẽ muốn thiêu đốt luân hồi? Hắc ám chi chủ các loại người ánh mắt ngưng trọng, không nghĩ tới dị ma hoàng như thế quả quyết, vừa đến đã trực tiếp diệt chính mình chân thân cùng một nửa tộc nhân làm đại giá muốn phong ấn Chu Hạo, bọn họ cảm giác Chu Hạo không thiêu đốt luân hồi, tuyệt đối ngăn không được dị ma hoàng phong ấn. Toàn bộ thế giới bên trong, vô số cường giả cũng là thấy cảnh ấy, lúc này thân thể đều là run rẩy lên, trong mắt dũng mãnh tiến ra nồng đậm sợ hãi. Nếu là liền Chu Hạo đều thất bại, trên thế giới này còn có người có thể ngăn cản cái này dị ma hoàng sao? Hiện tại dị ma hoàng so với năm đó càng thêm điên cuồng cùng đáng sợ. Dị ma hoàng, ngươi thì cái này chút thủ đoạn sao? Đã như vậy, ngươi có thể an tâm đi. Ngay tại vô số sinh linh hoảng sợ, lo lắng thời điểm, Chu Hạo lạnh nhạt, tự tin thanh âm vang vọng đất trời. Dường như một thuốc cường tâm châm để vô số sinh linh an định lại. Phô trương thanh thế, dị ma hoàng tràn đầy khinh thường. Hắn phí tổn to lớn đại giới dùng ra vô thủy ma bi coi như phù tổ cũng tuyệt đối ngăn không được. Hắn không tin Chu Hạo có thể ngăn trở. Đụng, dị ma lo sợ không yên thoại âm rơi xuống. Chỉ thấy Chu Hạo ngẩng đầu, giống như vũ trụ tinh không giống như con ngươi nhìn về phía vô thủy ma bi. Trong mắt hai đạo kim quang nổ bắn ra mà ra, tại vô số ánh mắt kinh hãi dưới. Cái kia kinh khủng đến mức rối tinh rối mù vô thủy ma bi thế mà đụng một tiếng nổ tung, hóa thành vô số toái phiến. Không, không có khả năng, làm sao có thể, ngươi làm sao có thể dễ dàng như thế phá bản hoàng vô thủy ma bi? Dị ma hoàng trong mắt chừng một cái, ngơ ngác nhìn qua hóa thành toái phiến vô thủy ma bi, trong mắt tràn đầy điên cuồng cùng vẻ không thể tin được. Không có cái gì là không thể nào, không có khả năng, chỉ là thực lực ngươi quá yếu. Chu Hạo nhàn nhạt mở miệng, cánh tay rung lên, cái kia già thiên tế nhật cự trưởng nhất thời bộc phát ra ước vạn trượng thần quang, hung hăng từ không trung đè xuống, một tay lấy dị ma lo sợ không yên chộp vào lòng bàn tay. Không, tại sao có thể như vậy? Dị ma hoàng điên cuồng gào thét, liều mạng công kích, muốn tránh thoát, đáng tiếc vô luận hắn giãy giụa như thế nào, đều tránh thoát không ra Chu Hạo lòng bàn tay. Ngươi không phải tổ cảnh, ngươi là thiên chí tôn. Đột nhiên, dị ma hoàng đình chỉ giãy giụa, thanh âm mang theo hoảng sợ. Thiên chí tôn, đó là tại đại thiên thế giới cũng có thể được xưng tụng tuyệt thế cường giả đại năng. Tuy nhiên hắn cách Thiên Chí Tôn chỉ có cách xa một bước. Nhưng một bước này cũng là tiên cùng bình thường. Long cùng xà chênh lệch, giống như rãnh trời, khó có thể vượt qua. Thiên Chí Tôn, trong đầu dư vị lấy dị ma hoàng, ứng hoan hoan, lăng thanh trúc, lôi chủ, viêm chủ các loại trong mắt người đều là lộ ra vẻ nghi hoặc. Bọn họ đều là lần đầu tiên nghe nói cái danh từ này. Tâm thần ngưng tụ, chẳng lẽ cái kia chính là tổ cảnh phía trên cảnh giới? Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.